Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tomino Địa Ngục 12. Trần Dương nắm Ngụy Chi Chi tay đưa nàng đoạn đường. Ngụy Chi Chi mẫu thân theo ở phía sau tựa hồ ở một chút khôi phục thần trí. Ít nhất nàng đã nhận thức Ngụy Chi Chi, không hề giống phía trước như vậy không hề thần trí. Trước mắt là vọng không đến cuối hắc ám. Nếu không có Phong Đô Xá lệnh bài, Trần Dương cũng sẽ giống mặt khác ác linh tại đây vọng không đến cuối trong bóng đêm vĩnh vô chừng. Mực bồi hồi, Trần Dương nhìn không tới tự thân quang mang, Ngụy Chi Chi lại xem tới được. Đó là trong bóng đêm duy nhất quang minh, phá vỡ đặc sệt ám sắc, giấu ở trong bóng tối ác linh khát vọng lại sợ hãi này cổ quang mang. Vì thế một đường theo đuôi theo dõi, Trần Dương liếc mắt chung quanh ác linh, không có đem chúng nó xua đuổi. Vừa rồi Ngụy Chi Chi thỉnh cầu hắn có thể hay không bồi nàng đi một đoạn đường. Hắn đáp ứng rồi, Ngụy Chi Chi dừng lại, ngẩng đầu đối Trần Dương nói. Ngươi chạy nhanh đi thôi, Trần Dương ngồi xổm xuống nói. Ta sẽ tìm được ngươi thi cốt, thế ngươi lập bia cung phụng. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đầu thai, Ngụy Chi Chi lắc đầu. Vẫy vẫy tay, đá đá chân, đi cái lộ đều không an phận. Ta không biết đầu thai có chỗ tốt gì. Nếu lại một lần gặp được Ngụy Quang Minh như vậy phụ thân, còn không bằng tiếp tục ở trong địa ngục đợi, sẽ không? Giống Ngụy Quang Minh loại người này dù sao cũng là số ít. Đừng sợ cũng không cần thất vọng. Dương gian kỳ thật thực hảo, Ngụy Chi Chi không tỏ ý kiến. Xem đi, hai người chính phân biệt là lúc. Bỗng nhiên phát hiện trong bóng đêm ác linh phía sau tiếp trước chạy trốn. Giống như phát hiện cái gì khủng bố đồ vật đang ở tới gần. Ngụy Chi Chi thần sắc nghiêm nghị. Ta cảm giác có nguy hiểm đồ vật đang tới gần. Thực chán ghét hơi thở, nàng một cảm giác được kia cổ hơi thở liền nhịn không được táo bạo. Bộ dáng cũng từ đáng yêu tiểu nữ hài biến thành tử vong khi khủng bố bộ dáng. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Quang Minh, Trần Dương cũng cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Chứng kiến phạm vi hắc ám dần dần rút đi. Lộ ra ám kim sắc vách tường cùng với hoặc là hoa mỹ hoặc là quái dị cất chứa. Nơi này là 5 tầng phòng cất chứa. Nguyên bản đặt ở bên trong ra người đường tạp chờ vật tất cả đều biến mất. Cái loại này quái dị ồn ào cảm giác cũng đều biến mất. Chỉ còn lại có một loại vô hình khủng bố bao phủ trụ toàn bộ phòng cất chứa. Ngụy Chi Chi nói, 5 tầng phòng cất chứa có rất nhiều ác linh. Ta thi cốt nguyên bản bị đặt ở nơi này. Liền tính sau lại ăn Tomino chạy đi cũng không quá dám bước vào nơi này. Ngụy Quang Minh có đôi khi không khóa phòng cất chứa. Bởi vì chính hắn biết bên trong tà môn. Cái kia trong bụng tất cả đều là pha lê châu bảo an chính là bị phòng cất chứa ác linh trêu chọc. Đùa bỡn, cuối cùng giết chết Trần Dương như suy tư gì. Hiện tại tương đối sạch sẽ, cơ hồ không có ác linh, nhưng cảm giác càng khủng bố. Trừ phi ác linh cho nhau tàn sát, cho nhau cắn nuốt, cuối cùng dư lại một con cường đại nhất hơn nữa ăn sạch mặt khác ác linh. Ác linh, phòng cất chứa ác linh bảo trì 15 năm cân bằng, đó chính là cố ý ngoại đánh vỡ. Cân bằng, Trần Dương nhấc chân bước vào phòng cất chứa. Chúng ta vào C-Monster, bọn họ vẫn là thân ở Ngụy Thị cất chứa quán. Mà cất chứa quán cũng như cũ là Dương Gian cùng Vô Gian Địa Ngục Thông Đạo. Chỉ là 5 tầng phòng cất chứa bỗng nhiên xuất hiện. Hẳn là bên trong nguyên bản ác linh đều bị cắn nuốt hầu như không còn duyên cớ. Phòng cất chứa môn là đường ranh giới. Bên ngoài như cũ là vĩnh vô chừng mực hắc ám. Bên trong tắc biến thành 5 tầng phòng cất chứa. Bày biện ở cửa chính phía trước pha lê dương. Bên trong nguyên bản gửi một khối xà phòng nữ thi. Nhưng hiện tại bên trong rỗng tuếch. Ngụy Chi Chi chỉ vào pha lê dương nói. Linh hồn của nàng còn có thể bám vào ở thi thể thượng. Tùy thời có thể chi phối thân thể ở phòng cất chứa nội đi dạo. Không nhiều ít ác linh dám cùng nàng chính diện đối thượng. Bên kia ra người đường tạp. Cùng Tomino giống nhau cũng có linh hồn bám vào ở mặt trên. Bất quá nó kỳ thật không quá hung. Đại bộ phận thời điểm đều dễ nói chuyện theo Ngụy Chi Chi một đường chỉ qua đi vốn dĩ cất dấu ác. Linh đồ vật, Trần Dương phát hiện những cái đó ác linh đều biến mất không thấy. Bọn họ đi qua một cái chỗ ngoặt chỗ. Phát hiện một mảnh góc váy. Đi bước một đi qua đi điều tra, nghe được tí tách tiếng nước, sau đó nhìn thấy mặt đất hội tụ một bãi vết máu. Theo vết máu hướng lên trên phát hiện là Ngụy Miên Miên cụt tay. Nàng rúc vào góc tường chỗ, biểu tình tái nhợt mà sợ hãi, trong miệng không biết nỉ non cái gì, dường như đã tinh thần thất thường. Ngụy Chi Chi nhíu mày đứng yên ở Ngụy Miên Miên trước mặt. Trong ánh mắt tất cả đều là chán ghét, Ngụy Miên Miên phát hiện là đã sớm đã tử vong Ngụy Chi Chi. Hoảng sợ dưới thế nhưng phát không ra thanh âm, toàn thân run rẩy, cuộn tròn lui về phía sau, nàng hẳn là biết phòng cất chứa đã xảy ra cái gì. Đáng tiếc hỏi không ra tới, không nhất định, Trần Dương ngồi xổm xuống. Nhìn Ngụy Miên Miên, Ngụy Miên Miên nhận ra hắn, Dùng một khắc chỉ hoàn hảo cánh tay bắt lấy hắn góc áo, há mồm phát ra lẩm bẩm thanh âm. Tựa hồ ở khẩn cầu Trần Dương cứu nàng. Trần Dương bình tĩnh nói. Ngươi đã chết. Ngụy Miên Miên phảng phất một cái sợ hãi tới cực điểm đột nhiên thấy hy vọng biểu. Tình nháy mắt động lại. Ngay sau đó, nàng đầu đảo hướng bên trái. Cổ cốt hoàn toàn vỡ vụn. Đôi mắt điên cuồng chuyển động. Tựa hồ bởi vì bị chọc thủng chân tướng mà xuất hiện ngắn ngủi điên cuồng. Sau một lúc lâu, nàng khôi phục bình thường. Lại trở nên chết lặng máy móc. Ta đã chết. Đối. Ta đã chết. Ngụy Miên Miên ở vách tường ác linh phát lại đây thời điểm liền bỏ xuống phùng bình mở. Cửa chạy ra đi. Lại phát hiện bên ngoài dần dần biến hắc. Nàng theo thang lầu hướng lên trên chạy. Không cẩn thận ngã xuống. Đem cổ quăng ngã chặt đứt. Sau đó cả người hoàn toàn bị hắc ám bao phủ trụ. Bị hắc ám bao phủ khoảnh khắc. Nàng quên chính mình đã chết. Bò dậy tiếp tục chạy. Không cẩn thận xông vào 5 tầng phòng cất chứa. Ở bên trong gặp được quái vật. Cánh tay bị kéo xuống tới ăn luôn. Mà nàng bởi vì sợ hãi cho rằng chính mình sẽ chết. Phòng cất chứa bên trong còn có cái gì đồ vật. Ngụy Miên Miên lộ ra ác ý cười. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Chúng ta Ngụy gia thuê các ngươi. Kết quả các ngươi không có nửa điểm làm. Nhậm chúng ta bị ác linh giết chết. Các ngươi cũng muốn lưu lại cho chúng ta chôn cùng. Ngụy Chi Chi phẫn nộ. Nàng hơi thở làm Ngụy Miên Miên sợ hãi co rúm lại một chút. Lại vẫn là ôm đem Trần Dương đám người cùng nhau kéo xuống địa ngục ý tưởng. Trần Dương ngăn lại Ngụy Chi Chi muốn giáo huấn Ngụy Miên Miên ý tưởng. Nói, ngươi còn tưởng chết lại một lần. Nói hắn liền đem triền ở cổ tay một chuỗi đồng tiền tệ bắt lấy tới. Cũng đem này bẻ thẳng hình thành một phen đồng tiền kiếm. Thập phần ôn hòa nói. Nghĩ kỹ lặp lại lần nữa, Ngụy Miên Miên kiêu ngạo tư thái tức khắc héo rút. Một lần nữa cuộn tròn lên run bần bật. Ngươi muốn hỏi cái gì? Phòng cất chứa nuốt ăn ác linh đồ vật, đề cập phòng cất chứa đồ vật. Ngụy Miên Miên tựa hồ càng vì sợ hãi. Là ta ba, Ngụy Quang Minh. Ngụy Quang Minh là ở Trần Dương trước mặt bị vách tường ác linh lôi kéo đi vào. Cắn xé mà chết, không dự đoán được đối phương thế nhưng trực tiếp thay đổi thành ác quỷ thậm chí bò đến 5 tầng. Đem mặt khác ác linh cắn nuốt. Ngụy Chi Chi âm trầm nói. Ta lại đi giết chết hắn, Trần Dương đem nàng kéo trở về. Ngươi đừng đem chính mình trở thành đồ ăn đưa qua đi liền hảo, Ngụy Chi Chi khó hiểu. Trần Dương giải thích, chiếu Ngụy Quang Minh cắn nuốt ác linh trình độ chỉ sợ sẽ trở thành La Sát Tư ý thức. Nam La Sát, mạo cực xấu, thực người máu thịt cập trăm quỷ. Lúc trước ở Long Đao Cương gặp được kia chỉ La Sát nữ không có thể nháo ra đại phong ba là bởi vì độ sóc ở, hiện tại Ngụy Quang Minh chỉ sợ sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu làm đối phương thật sự trở thành La Sát Tư. Giải quyết lên xác thật thực phiền toái. Trần Dương đứng dậy, vậy đến sấn Ngụy Quang Minh còn không có trở thành La Sát Tư trước. Trước xử lý hắn, Ngụy Chi Chi không đồng ý. Ngươi đi tìm ngươi các bằng hữu. Trước rời đi nơi này đi. Chậm một chút nữa, cho dù có phong đô xá lệnh bài cũng ra không được. Trần Dương nâng lên tay phải đáp ở Ngụy Chi Chi. Trên đầu, hung hăng xoa nhẹ một hồi. Ngụy Chi Chi hoàn toàn tạc mau thét chói tai. Ngươi chán ghét, nhân ra kiểu tóc không thể loạn. Nàng tức giận ném ra Trần Dương tay, chạy đến một bên chải vuốt tóc, vốn dĩ tưởng nói liền tính không có xá lệnh bài cũng có thể đi ra ngoài rốt cuộc có phong đô lớn. Nhất hậu trường chống lưng Trần Dương, ngoặc kép, không biết nên nói cái gì mới hảo, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới vô luận như thế nào. Ngụy Chi Chi kiểu tóc đích xác không có loạn quá, đối mặt Ngụy Chi Chi đầu lại đây ủy khuất kiêm cụ lên án ánh mắt. Trần Dương có chút chột dạ, cái kia, bằng không ta giúp ngươi sơ. Ngụy Chi Chi hừ hừ hai tiếng, mới không cần, các ngươi nam sinh sơ kiểu tóc thật xấu, nếu Ngụy Chi Chi không có gặp được những cái đó sốt ruột. Sự tình, nàng nhất định sẽ trưởng thành vì cực độ xú mỹ nữ hài tử. Nàng hiện tại còn ngồi xổm trên mặt đất, đối với quang nhưng chiếu người mặt đất biên rầm gì biên thật cẩn thận bá tóc. Trần Dương cười cười, đối Ngụy Miên Miên nói, rất đáng yêu đi, Ngụy Miên Miên, ta chán ghét nàng tiếng thét chói tai, ồn ào đến đau đầu, dừng một chút, nàng nói. Nhưng là, hình như là rất hoạt bát. Không như vậy chán ghét nàng đề tài vừa chuyển. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ích kỷ? Hư đến ghê tởm. Trần Dương trực tiếp gật đầu thừa nhận. Ngụy Miên Miên cứng lại. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật không uyển chuyển, lặng im một hồi. Nàng nhún nhún vai. Ta đích xác ích kỷ. Hư đến ghê tởm. Không đến phủ nhận. Liền tính hiện tại làm ta lại tới một lần. Vẫn là sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Vẫn là sẽ ích kỷ. Chẳng qua không bao giờ sẽ trở về, nàng bỗng nhiên cười lạnh. Không đủ tàn nhẫn kết cục liền cùng Ngụy Hiểu Hiểu cùng Ngụy Chi Chi giống nhau. Ngươi cho rằng Ngụy Quang Minh năm đó liền không đánh quá ta chủ ý. Nếu không phải ta làm buôn bán bản lĩnh đủ cường, có thể duy trì hắn mua sắm những cái đó sang quý thu tàng phẩm. Lại có thể giật dây đem những cái đó không cần thu tàng phẩm bán đi. Ta hiện tại liền điên rồi, Nga, Trần Dương không có đồng tình Ngụy Miên Miên. Nàng vì sinh tồn mà ích kỷ, nhưng không phải có thể đi theo làm hại Ngụy Chi Chi lý do. Ngụy Miên Miên bĩu môi, chậm rãi từ góc tường bò dậy. Ta nói, các ngươi không đi, ta phải đi. Kia chỉ xà phòng nữ thi chạy, Ngụy Quang Minh đuổi theo nàng. Hiện tại đại khái sắp ăn xong, kia lão Đông Tây không có nửa điểm nhân tính. Ta này một cái cánh tay chính là làm hắn xả đi. Nếu không phải xà phòng nữ thi trước có động tĩnh, phỏng chừng ta cả người đều phải bị ăn. Nàng bò xuất tường rác, hướng tới đại môn phương hướng. Lại tại hạ một khắc bị bỗng nhiên phác lại đây một con quái vật ngậm trụ. Từ cổ chỗ bị cắn thành hai nửa. Theo sau chính là rắc rắc nhấm nuốt thanh. Trước mắt là một con tướng mạo cực kỳ xấu xí ác quỷ. Làn da là màu đen. Mặt bộ ngũ quan mơ hồ. Làn da dính nhớp ở bên nhau. Ở hắn trên đầu có vô số ở vặn vẹo tiểu đầu. Đó là bị hắn nuốt ăn ác linh ở ý đồ rời đi. Ác quỷ cao 2 mét. Dáng người thon gầy khô quắt. Lại có thể nhìn đến có da thịt bao trùm ni, đây là bị trăm quỷ cắn xé mà chết Ngụy Quang Minh. Hắn da thịt cốt nhục vốn dĩ tất cả đều bị ác linh nuốt ăn. Lại bởi vì nuốt ăn mặt khác ác linh mà một lần nữa trường ra da thịt. Nhưng nó ngực trước da thịt còn không có trường toàn. Như cũ có thể nhìn đến bên trong màu đen dính liền ở bên nhau nội tạng. Ngụy Chi Chi cả người đều tạc khởi. Có đối Ngụy Quang Minh sợ hãi cũng có đối hắn cừu hận. Nàng nhanh chóng nhảy đến Trần Dương trước mặt. Bày ra công kích tư thái cực kỳ cảnh giác căm tức nhìn Ngụy Quang Minh. Ngụy Quang Minh vui vẻ thoải mái nuốt ăn Ngụy Miên Miên. Ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn Trần Dương. Vốn dĩ hắn là tưởng trực tiếp ăn luôn Ngụy Chi Chi. Nhưng nhìn thấy Trần Dương đầy người kim quang rồi lại bắt đầu ảo tưởng ăn luôn hắn lúc sau chính. Mình có lẽ là có thể biến thành La Sát Tư. Nếu lại đến cơ duyên. Hoặc nhưng xưng là La Sát Thiên. Trần Dương túm Ngụy Chi Chi trường đuôi ngựa. Bị Ngụy Chi Chi không kiên nhẫn ném ra. Đừng đụng ta tóc, Trần Dương đành phải buông tay. Ho nhẹ nói, tiểu hài tử đứng ở bên cạnh đi. Còn không đến ngươi xuất đầu bảo hộ ta thời điểm mần y, Ngụy Chi Chi hoài nghi. Ngươi có thể được không? Bởi vì từ đi vào Ngụy thị cất chứa quán lúc sau. Nàng liền chưa thấy qua Trần Dương ra tay. Hơn nữa Trần Dương nhìn qua ôn hòa không đủ sấm rền gió cuốn. Cho nên nàng thực hoài nghi Trần Dương thực lực. Đừng cậy mạnh, làm một cái tiểu hài tử bảo hộ cũng không phải mất mặt sự tình. Trần Dương nhắc tới tiểu thí hài đem nàng đẩy đến phía sau đi. Đừng nói chuyện ngươi, hắn làm trò Ngụy Quang Minh mặt đem trong tay đồng tiền kiếm mở ra. Hình thành roi dài, kỳ thật ta còn là thói quen dùng tơ hồng. Mềm mại hay thay đổi, có thể quất roi cũng có thể buộc chặt. So đạo gia pháp tiên muốn dùng tốt rất nhiều. Cũng may, bá, một tiếng. Tơ hồng thượng mỗi một quả đồng tiền đi xuống. Khoảng thời gian 2 cm, sử đồng tiền tiên trở nên có thể tiên có thể bó. Càng tốt dùng. Này xuyến đồng tiền cách dùng trăm biến. Cảm tạ quỷ đạo tổ sư ra, hai tay các chấp đồng tiền tiên hai đoan. Ở Ngụy Quang Minh nhảy đánh lên mở ra mồm to phát lại đây thời điểm dùng sức quất roi qua đi. Đồng tiền chạm đến Ngụy Quang Minh lập tức bỏng cháy ra khủng bố vết thương. Thậm chí có thể nhìn thấy hỏa hoa. Ngụy Quang Minh bị ném đến mặt tường sau rơi trên mặt đất. Cảnh giác sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Dương trong tay đồng tiền tiên. Mà hắn trên đầu ác linh đầu lại bắt đầu cuồng hoan chu lên. Hận không thể Ngụy Quang Minh lập tức bị giết. Trần Dương bước nhanh tiến lên. Ngụy Quang Minh bước nhanh, nắm tay huy không tạp toái mặt tường. Trần Dương tránh thoát một kích sau phiên đến Ngụy Quang Minh sau lưng. Ở trên bàn đạp một cái mượn lực nhảy đến so Ngụy Quang Minh cao độ cao. Cũng đem trong tay đồng tiền tiên vòng qua Ngụy Quang Minh cổ nhanh chóng vòng mấy cái vòng dùng. Sức lạc khẩn, Ngụy Quang Minh đứng không vững, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Trên cổ hắn xuất hiện hỏa hoa. Mặt trên làn da bị đồng tiền xuyến dương khí bỏng cháy hòa tan. Cơ hồ mau lộ ra yết hầu. Hắn trên đầu ác linh đầu díu dít phát ra vui sướng cổ quái thanh âm. Cực kỳ chói tai. Lảo đảo lúc sau hắn liền đứng vững. Bàn tay to bắt lấy trên cổ đồng tiền tiên. Hét lớn một tiếng dùng sức lôi kéo. Thế nhưng đem đồng tiền tiên lôi kéo khai. Mà Trần Dương tắc dán ở hắn trên lưng. Ngụy Quang Minh đầu trực tiếp 180 độ quay cuồng. Cúi đầu đang cùng Trần Dương mặt đối mặt. Hắn mở ra miệng rộng. Dục gặm rất Trần Dương nửa bên đầu. Trần Dương thấy thế, muốn buông tay thời điểm phát hiện đồng tiền tiên không biết khi nào nơi tay lòng bàn tay triền vài vòng, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp buông ra. Thấp người lại cũng đem Ngụy Quang Minh đi xuống kéo. Ngụy Quang Minh cắn không, hai tay cánh tay sau này vặn vẹo bắt lấy Trần Dương. Ngụy Chi Chi thấy thế liền nhào lên tới ôm lấy Ngụy Quang Minh đầu. Mở miệng gặm xuống đi. Ngụy Quang Minh ngao một tiếng gào rít giận dữ. buông ra một bàn tay bắt lấy Ngụy Chi Chi hung hăng quăng đi ra ngoài. Trần Dương được đến khe hở buông ra tay. Giảo phá hàm dương khí tối cao ngón giữa. Máu chảy ra lại là điên cuồng nhảy ra tới âm khí. Ngụy Quang Minh xé rách khai quấn quanh ở trên cổ đồng tiền tiên. Ngửi được này cổ âm khí càng vì điên cuồng. Sấn hắn điên cuồng hết sức. Trần Dương vẽ bùa sát quỷ. Trước hết giết ác quỷ. Sau chảm la sát, vạn quỷ toàn phục, lôi đình xét đánh trợ ta. Dập nát chu tà ma. Cấp tốc nghe lệnh, người huyết vẽ bùa sát quỷ chú. Nếu như đạo hạnh cao thâm liền có thể hạ sát ác quỷ. Thượng chảm la sát, phù văn trở thành, dừng ở Ngụy Quang Minh trên người. Kim quang hiện ra, hình như có lôi đình xét đánh đáp xuống ở Ngụy Quang Minh trên đỉnh đầu. Đem hắn phách đến dập nát, mà ở hắn trên đỉnh đầu mấy chục cái ác linh nhọt kinh thanh thét chói tai. Cũng ở lôi đình xét đánh chung bị phách đến dập nát. Ngụy Quang Minh hình mất hồn tán. Phòng cất chứa lại ở nháy mắt bị hắc ám bao phủ cũng nhanh chóng biến mất. Trong thông đạo ác linh nghe huyết mà đến. Ngụy Chi Chi xé mở những cái đó ác linh bảo vệ Trần Dương. Quay đầu thấy hắn trong lòng ngực phong đô xá lệnh bài phát ra mỏng manh ánh sáng lập tức nhắc nhở. Sử dụng xá lệnh bài thời gian muốn kết thúc. Ngươi nhanh lên đi, Trần Dương nhặt lên đồng tiền tiên. Cởi một quả đồng tiền lập với lòng bàn tay. Đồng tiền lặng im 3 giây sau chiều phương bắc nghiêng 30 độ. Hắn lập tức chiều này phương hướng đi đến. Ta đi tìm lão khấu bọn họ, Ngụy Chi Chi đi theo hắn phía sau. Hỗ trợ đem ác linh đuổi đi. Trần Dương phong đô xá lệnh bài tuy có thể kinh sợ ác linh. Lại cũng sẽ khiến cho chúng nó mơ ước. Bởi vì chỉ có kiềm giữ phong đô xá lệnh bài mới có thể trở lại dương gian. Đây là bọn họ duy nhất có thể rời đi vô gian địa ngục cơ hội. Trần Dương dắt lấy Ngụy Chi Chi tay. Căn cứ đồng tiền phương vị nhắc nhở tìm được khấu tuyên linh mấy người. Bọn họ trong tay cũng cầm đồng tiền tệ tìm kiếm Trần Dương. Hai bên hội hợp sau không có nói nhảm nhiều. Chỉ đơn giản công đạo sự tình liền lợi dụng phong đô xá lệnh bài tới chỉ lộ. Mao Tiểu Lị giữ chặt Trần Dương. Trần ca, Trương Cầu Đạo không ở. Chúng ta đến trước tìm được hắn. Trần Dương lúc này mới phát hiện Trương Cầu Đạo không ở trong đội. Ngũ, nhìn về phía Lục Tu Chi. Hắn đi theo ngươi tan. Không phải, Mao Tiểu Lị giành trước nói. Hắn là vì cứu ta. Dẫn đi những cái đó ác linh mới có thể theo chúng ta đi tán. Ngươi bị thương. Trần Dương từ Mao Tiểu Lị trên người ngửi được mùi máu tươi. Mao Tiểu Lị lắc đầu. Ta không có việc gì. Trước tìm Trương Cầu Đạo, Ngụy Chi Chi. Không còn kịp rồi, các ngươi đi trước. Trần Dương đem phong đô xá lệnh bài ném cho Khấu Tuyên. Linh, lão Khấu, ngươi đem người đều đai an toàn đi ra ngoài. Khấu Tuyên Linh tiếp nhận phong đô xá lệnh bài. Nhíu mày muốn cự tuyệt khi. Cõng tề nhân Lục Tu Chi không ra một bàn tay cầm cổ tay của hắn nói. Chúng ta đi trước, Mao Tiểu Lị. Trần ca. Ta cùng ngươi cùng đi tìm Trương Cầu Đạo, Trần Dương cũng không quay đầu lại nói. Đừng hồ nháo, trở về, Khấu Tuyên Linh ôm Ngụy Ninh hướng Mao Tiểu Lị nói. Tiểu Lị, ngươi đi chỉ biết liên lụy, Trần Dương còn có độ cục ở. Hắn có thể đem Trương Cầu Đạo nguyên vẹn mang ra tới, Mao Tiểu Lị trầm mặc. Sau một lúc lâu nói, ta đã biết Ngụy Chi Chi phiêu ở Trần Dương phía sau. Ngươi điên rồi, hiện tại đi tìm người nào? Thông đạo liền mau đóng. Ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở vô gian địa ngục không bao giờ có thể đi ra ngoài. Ngươi hiện tại đi ra ngoài còn kịp. Nhanh lên quay đầu không cần do dự, Trần Dương không vội. Ngụy Chi Chi nhưng thật ra cấp lo lắng. Trực tiếp ôm lấy Trần Dương đùi liền tưởng đem hắn xả đi. Ta không thể làm ngươi làm việc ngốc. Ngươi muốn nhanh lên rời đi, Trần Dương bị kéo đến lảo đảo. Chi Chi, không cần hồ nháo. Ta phải tìm được đồng sự. Đem hắn mang về mới được, thông đạo như vậy đại. Ngươi như thế nào tìm? Nói không chừng ngươi đồng sự đã sớm bị ác linh kéo đến vô gian địa ngục. Vô gian địa ngục ngươi biết đó là địa phương nào sao? Đi liền rốt cuộc cũng chưa về. Ngươi đừng ngớ ngẩn nhanh lên đi, Ngụy Chi Chi như thế nào lôi kéo? Đều kéo không nhúc nhích Trần Dương. Ngược lại làm hắn ly môn càng ngày càng xa. Thẳng đến cuối cùng phong đô xá lệnh bài có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi. Trần Dương vẫn là bị nhốt ở trong thông đạo rốt cuộc ra không được. Ngụy Chi Chi cấp khóc. Ngươi ngu ngốc, ra không được. Hiện tại làm sao bây giờ? Trần Dương sờ sờ cái mũi. Cảm thấy chính mình giống như có điểm không phúc hậu. Hảo hảo, ngươi đừng khóc. Ta lại chưa nói ta ra không được. Hiện tại thông đạo đều đóng. Xá lệnh bài có tác dụng trong thời gian hạn định tính qua đi. Ngươi còn như thế nào đi ra ngoài? Có thể đi ra ngoài. Vẫn là có thể đi ra ngoài. Tìm xem quan hệ là có thể đi ra ngoài. Ta kia không phải ở phong đô chỗ đó có quan hệ sao? Có gì quan hệ? Ngụy Chi Chi trừ cái mũi dò hỏi. Vô gian địa ngục giam giữ trọng phạm. Bình thường âm ti quỷ sai không có quyền quản lý, còn hảo. Ta kia chỗ dựa rất ngạnh. Đi thôi, Đi trước tìm cầu đạo, Trần Dương vừa nói vừa đi. Mà Ngụy Chi Chi bán tín bán nghi, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản. Dù sao hiện tại thông đạo đóng, bất chấp tất cả, lại hư cũng hư không đến nào đi. Cuối cùng Trần Dương là ở vô gian địa ngục bên cạnh chỗ tìm được Trương Cầu Đạo. Lúc đó Trương Cầu Đạo gần như hôn mê, bị ác linh công kích đến vết thương chồng chất. Lại đến chậm một bước chỉ sợ thật sự phải bị ác linh kéo vào vô gian địa ngục. Lại vớt ra tới chỉ sợ cũng rất khó sống lại. Trần Dương cõng lên Trương Cầu Đạo trở về đi. Thuận tay tưởng dắt Ngụy Chi Chi tay. Nhưng là vớt không. Hắn quay đầu lại. Nhìn thấy Ngụy Chi Chi an tĩnh đứng ở vô gian địa ngục bên cạnh. Nháy mắt liền hiểu được. Tiếc nuối bất đắc dĩ cũng không có biện pháp cung cấp trợ giúp. Hắn không thể đi lay động âm phủ luật pháp. Ngụy Chi Chi hỏi hắn. Trần Tiểu Dương, ngươi thật sự có chỗ dựa sao? Trần Dương gật đầu. Có, Nga. Ta tin ngươi đi. Kia. Tái kiến, Ngụy Chi Chi lúc này nhưng thật ra không lại khóc. Ngược lại giơ lên gương mặt tươi cười từ biệt. Mẫu thân của nàng từ bên đi ra. Khôi phục lý trí nàng nắm Ngụy Chi Chi tay. Tràn ngập cảm kích hướng Trần Dương nói lời cảm tạ. Một lớn một nhỏ hai mẹ con chiều vô gian địa ngục đi đến. Dần dần rời xa, Trần Dương rất khổ sở. Chỉ là hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ dư lại thế Ngụy Chi Chi tích lũy công đức. Hắn cõng lên Trương Cầu Đạo chiều cửa thông đạo đi đến. Vừa đi vừa bắt thông đường tàu riêng. Đô đô, vài tiếng chuyển được. Một chỗ khác truyền đến độ sóc trầm thấp thanh âm ni, Trần Dương nghe được độ sóc thanh âm mới. Phát hiện chính mình có bao nhiêu tưởng niệm hắn. Một mở miệng lòng tràn đầy ủy khuất trực tiếp liền đổ ra tới. Lão độ, mau tới tiếp ta có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi không ở, bọn họ liền liều mạng tú. Ta người cô đơn, thế đơn lực mỏng, ngoặc kép, hết chương.